Sau đây là bài Cá lội ngược dòng cá mới sống, người vượt nghịch cảnh ắt thành công. Có một sự thật hiển nhiên mà bất cứ ai cũng nhìn thấy, cá sống thì ngược dòng mà tiến, cá chết thì xuôi dòng mà trôi. Khi cuộc sống của con người mệt mỏi chính là lúc bạn đang là một chú cá rẽ dòng nước ngược dòng để bơi về phía trước. Trên đường đời vẫn có hai con đường tồn tại song song, một con đường xuống dốc và một con đường lên dốc. Ai cũng chọn cho mình đường dễ nhưng đường khó mới thật sự là con đường tiến lên. Người xưa từng có một câu rất hay, có thật rất mệt không? Mệt mới là cuộc sống, còn dễ chịu là người đã yên nghỉ ngàn thu. Bởi thế nên khổ cực mới tạo nên cuộc sống, mệt mỏi mới tạo nên thành công. Thay đổi mới là vận mệnh, nhẫn nại mới là tôi luyện. Bao dung chính là trí tuệ và tỉnh lại là tu tâm. Không ít người trong chúng ta cho rằng cuộc sống của mình quá chật vật, vất vả. Nhưng không vất vả thì sao thành tài, chỉ có vất vả mới thực sự là con đường tiến lên. Con đường thành công không bao giờ có chỗ cho sự dễ dàng, việc truy cầu may mắn chỉ là mong ước viển vông của con người mà thôi. Thứ nhất, tôi đã từng nghe kể về hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên, ngày nọ, báo đài đăng tin có một người trúng giải độc đắc, đang nghèo hèn bỗng trở nên giàu có, tiền của đầy nhà. Nghe được tin đấy xong mọi người, mọi nhà đua nhau đi mua xổ số, ai cũng hy vọng rằng vận may sẽ mỉm cười với mình, với gia đình mình. Câu chuyện thứ hai, một ngày trời mưa tầm tã, báo đài đăng tin rằng một chiếc xe khách chẳng may bị tai nạn vì đường trơn trượt. Trên chuyến xe ấy rất may không có hành khách nào bị nghiêm trọng, tất cả các hành khách trên xe khách đều chỉ bị thương nhẹ. Trong số gần 50 hành khách, nhưng chỉ có hai người mua bảo hiểm và họ đều nhận được số tiền bảo hiểm lên đến cả tỷ đồng. Đọc đến đây ắt hẳn ai cũng tưởng rằng mọi người sẽ súng lại đi mua bảo hiểm. Nhưng không, mọi người chỉ tâm đắc rằng hai vị khách ấy thật cao minh và chẳng ai nguyện ý bỏ tiền của mình đi mua bảo hiểm cả. Con người tưởng rằng mọi bất hạnh sẽ không đến với mình. Ai cũng trông chờ sự may mắn nên họ mới bỏ qua cơ hội để thành công. Con người muốn thành công có hai cách, một là thành lập nhóm cho riêng mình, hai là gia nhập nhóm của người khác. Thế giới không ngừng thiên biến vạn hóa. Muốn đơn phương độc mã một mình nỗ lực đạt được thành tựu thì đường đi đã khó lại càng khó khăn hơn gấp nhiều lần. Vạn vật trên đời đều có quần thể đến loài vật cũng không đơn thân độc mã huống chi là con người. Con người sống theo cách cộng sinh chứ không thể sống theo cách cộng diệt. Để sớm tìm được con đường thành công nhanh nhất hãy tìm người có cùng lý tưởng để phối hợp. Làm người khi hành thiện sẽ có phúc báo, khi học tập sẽ có tri thức và chỉ khi hành động mới mong có thành công. Bạn là ai đôi khi không quan trọng. Quan trọng hơn cả là sau lưng bạn là ai, đó là những người đồng tâm, trợ sức, sướng khổ có nhau, là gia đình yêu thương hay là một mình cô đơn, lẻ bóng. Quan niệm sinh ra hành động sinh ra kết quả, thế nên bạn quan niệm thế nào thì kết quả sẽ trở thành thế ấy. Thứ hai, có một câu chuyện kể rằng, ở làng nọ có một người thợ mộc, một hôm ông cưa khúc gỗ ra và đóng thành ba chiếc thùng để sử dụng. Chiếc thứ nhất dùng để đựng phân, chiếc thùng này lúc nào cũng hôi, khó chịu khiến mọi người đều xa lánh. Chiếc thứ hai dùng để đựng nước, chiếc thùng này đựng nước để uống, để đun nấu, tắm giặt khiến người người đều muốn dùng. Chiếc thứ ba dùng để đựng rượu vang, chiếc thùng này thơm ngọt mùi của rượu, thứ hương vị mà mọi người đều muốn thưởng thức. Rõ ràng cùng là chiếc thùng gỗ, nhưng khi đựng bên trong thứ khác nhau thì sẽ dẫn đến kết quả khác nhau. Con người cũng vậy. Tâm hồn chứa điều gì thì bản thân sẽ nhận về điều tương tự. Nếu là người biết yêu thương thì sẽ nhận được yêu thương từ người khác. Xã hội luôn thay đổi, khó khăn cũng là điều khó có thể tránh khỏi đối với mọi người. Tuy nhiên, chỉ khi khó khăn bạn mới hiểu được lòng bằng hữu, có trở ngại bạn mới hiểu được chính mình. Người thành công luôn là người biết mình biết ta, muốn hiểu người khác trước tiên hãy hiểu bản thân mình. Nếu đến cả bản thân còn không hiểu thì làm sao có thể mong cầu người khác thấu hiểu. Thất bại là mẹ của thành công, gian nan là thầy của trí tuệ. Chỉ khi phải đối diện với khó khăn chúng ta mới biết được rằng đó cũng là lúc giáp mặt với cơ hội. Bản thân bạn có muốn tận dụng cơ hội để thành công hay không? Nếu muốn, hãy dũng mãnh tiến về phía trước, đối diện với khó khăn nghịch cảnh,